Bác sĩ nguy hiểm, chương 614, có kỹ năng thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương vừa mới đến cửa ra vào, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống, đinh. Chúc mừng ngài cấp cứu thành công. Khâu, quái thực quản bị tổn thương, quái mạch máu bị tổn thương, quái khí quản bị tổn thương. Nhận được ban thưởng, 1. Kỹ năng phẫu thuật màng tim. 2. Diễn giải hoàn mỹ bản đồ điện tim. Chỉ thấy một đợt ánh sáng màu vàng óng hiện lên. Trần Thương suýt bị lóe mù mắt. Trần Thương lập tức sửng sốt, cấp cứu khẩn cấp. Không ngờ lại có nhiệm vụ. Hiện tại người cứu được là lúc được nhận được phần thưởng. Trần Thương phát hiện một vấn đề. Hệ thống này quá lười biếng. Lại lấy chỉnh thể bệnh tật của người bệnh xem như một cái phó bản. Đợi mình vượt qua thì bắt đầu kết toán trao thưởng. Nguyên bản một đám quái vật đều có ban thưởng. Giờ tập trung ở cùng một chỗ. Cho mình một cái ban thưởng lớn. Rõ ràng đây là một chuyện tốt. Dù thu hoạch được vật phẩm chủng loại và số lượng ít đĩ rất nhiều. Nhưng chất lượng của vật phẩm cùng kỹ năng hoàn toàn không giống. Xác suất nhặt được đồ tốt tăng lên, cũng như kim quang lúc này, ý nghĩa là kỹ năng cấp hoàn mỹ, nghĩ tới đây. Trần Thương có chút mừng thầm, mở ra màn hình ảo, trông thấy trong thanh vật phẩm có hai vật phẩm, một cái là màu tím, một cái là màu vàng. Trần Thương đưa tay căm lấy vật phẩm màu vàng, diễn giải bản đồ điện tìm lâm sàng. Cấp hoàn mỹ. Nội tâm Trần Thương không khỏi vui mừng. Đây chính là đồ tốt. Bản đồ điện tìm có thể nhìn thấy rất nhiều đồ vật nhỏ xíu. Thậm chí Trần Thương cảm thấy đây là phát minh tốt nhất trong lịch sử của nội khoa tim. Sự xuất hiện của nó trực tiếp thúc đẩy nhân loại phát triển khả năng phòng tránh và trị liệu đối với bệnh tim. Hơn nữa, một lần làm bản đồ điện tim giá cả chỉ có hơn 20 khối tiền. Tiện nghĩ lợi ích thực tế, hơn nữa có thể trông thấy rất nhiều manh mối trọng yếu. Trần Thương là khoa ngoại, đối với bản đồ điện tim, cũng chỉ có thể nhận biết mấy loại hình sóng thường gặp. Cái gì ST cánh cung hình thái cao là nhồi máu cơ tim. ST đoạn đè thấp là thiếu máu cơ tim. Nếu như lão sư kiểm tra dùng y thì hai đầu nhọn là hình phổi. Vậy mà bây giờ lại nhận được kỹ năng này cấp hoàn mỹ. Trần Thương không kìm nén được trong lòng vui sướng. Trực tiếp lựa chọn học tập. Bản đồ điện tìm diễn giải với tư cách là kỹ năng cơ sở lâm sàng. Rất cần thiết, một trận quang mang hiện lên. Trong đầu Trần Thương mở ra vô số bản đồ điện tim. Không ngừng lấp lóe, mỗi một người bệnh đều có một tấm bản đồ điện tim. Giai đoạn khác nhau thì có hình sóng khác nhau. Vật phẩm thứ hai khiến Trần Thương có chút hiếu kỳ. Kỹ năng phẫu thuật bao màng tim là cái gì? Đinh. Kỹ năng phẫu thuật bao màng tim. Có thể lựa chọn thu hoạch được bất kỳ một loại phẫu thuật màng tim nào. Trực tiếp tăng lên đến cấp đại sư. Có lẽ rất nhiều người đều biết rõ trái tim. Mà không biết màng tim. Bạn đang đọc truyện ở chuyên. AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên AZZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.